Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 421, ta tuyên bố. Ngươi là nam nhân của ta. Ngao, toàn bộ ban một học sinh tiếng gọi ầm ĩ. Đơn giản chỗ sung yếu bay cả tòa lầu dạy học. Hạng Băng vung tay lên, lại liền ôm quyền, lập tức toàn lớp la lên thanh âm im bặt mà dừng. Hạng Băng cứ như vậy đứng ở trên đài, hít vào một hơi thật dài, sắc mặt kiên định xuống tới, đột nhiên quay người, đối với Lý Thành Long lớn tiếng nói. Lý Thành Long, ta Hạng Băng thích ngươi, ta muốn làm lão bà ngươi, ngươi nguyện ý làm trượng phu của ta sao? Sau khi nghe xong lần này tuyên ngôn, Lý Thành Long trực tiếp liền choáng váng, ngây ngốc đứng lên, chợt tay, lòng tràn đầy đầy người chân tay luống cuống. Giờ phút này, thũng thũng trong đầu còn tại mơ mơ hồ hồ, như là một đoàn bột nhão, nhưng không thể phủ nhận lại là, phần kia khó nói nên lời kinh hỉ. Trong lúc bất chợt nhịp tim dừng lại cảm giác, xoa, cái này cảm giác không được tự nhiên là nơi nào tới. Loại kia nhịp tim lại đột nhiên vạn mã bôn đằng đồng dạng nhảy dựng lên cảm giác. Lại là, từ đâu tới, thoáng như không nhìn thấy Lý Thành Long đần độn. Hạng Băng cảm thấy biết khối này sắt thép căn bản phản ứng không kịp. Cho nên nàng dứt khoát ngay tại trên bục giảng trực tiếp tuyên bố. Ngươi không đồng ý, cũng là vô dụng. Cho nên, hiện tại, ta tuyên bố, hai ta là một đôi. Ngươi là nam nhân của ta. Hạng Băng đôi mắt đẹp ẩn tình, ánh mắt có chút khẩn trương tâm thần bất định, lại là giả ra dữ dằn biểu lộ, lớn tiếng nói, ngươi về sau, muốn đối với ta tốt, hiểu chưa, biết không, tất cả đồng học tiếng gọi ầm ĩ đều khàn giọng, quá đẹp rồi, quá nghiêu, quá chấn động lòng người. Lý Thành Long đại não một mảnh hỗn độn, trong mơ mơ màng màng. Chỉ nghe thấy thanh âm của mình ngơ ngơ ngác ngác nói. Được, chấm ngoặc kép, Hạng Băng hừ một tiếng. Trên mặt lập tức buông lỏng xuống. Một trái tim cũng rốt cục buông xuống. Nàng sợ nhất là, vạn nhất Lý Thành Long trước mặt mọi người nói một tiếng không nguyện ý. Vậy cũng quá lúng túng. Đương nhiên, Hạng Băng cũng chuẩn bị kỹ càng. Nếu như Lý Thành Long trước mặt mọi người nói không nguyện ý, Hạng Băng sẽ lập tức nói ra, nếu không nguyện ý làm lão công ta, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, làm ta cả đời bằng hữu sao? Nhưng câu nói này, cũng chỉ là hậu tuyền, chỉ là vì để cho mình chẳng phải khó chịu hạ hạ sách. Nhưng bây giờ, tất cả lo lắng, đều đã không còn tồn tại, nhị hóa này lại còn nói tốt. Hiện tại, ngươi có rảnh không? Hạng Băng đứng trên bục giảng nhìn xem Lý Thành Long. Có, Lý Thành Long ngây ngốc gật đầu. Vậy ngươi có nguyện ý hay không? Cùng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, uống chút rượu. Hạng Băng sóng mắt lưu chuyển. Được, theo ta đi. Hạng Băng đi xuống bục giảng, đem tay ngọc vươn ra đi. Lý Thành Long mơ mơ màng màng vươn tay. Sau đó, Hạng Băng lôi kéo Lý Thành Long, cứ như vậy tiêu tiêu sái sái, thoải mái nghênh ngang rời đi. Oa, quá đã nghiền, quá kích thích, quá kinh điển. Một mực đến hai người đã đi hồi lâu, tất cả đồng học còn có không ít người không có kịp phản ứng. Cái này xong việc, quá rung động, quá rung động. Vô số nữ đồng học trên mặt có từ đáy lòng vẻ hâm mộ. Đây chính là Hạng Băng, dám yêu dám hận, dù là đối mặt sắt thép, ta cũng là dũng cảm tiến tới, phấn đấu quên mình. Ta nhìn chúng, ta liền muốn thổ lộ, ta không đợi, thật nhiều người nghĩ kế, nói để cái này đi nói, để cái kia đi nói, để gia tộc ra mặt, để lão sư ra mặt, ta không cần, tất cả đều không cần, chính ta đến liền tốt, hạnh phúc của ta, phải nhờ vào chính ta đi tranh thủ, dạng này thoải mái, dạng này cá tính, thật nhiều nữ đồng học quả thực là hâm mộ đến tận xương tủy. Nếu như ta cũng có thể, nhưng, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, chỉ có thể hâm mộ, tất cả mọi người mặc dù đều hiểu, đều hâm mộ, nhưng là có thể chân chính làm được loại sự tình này, cũng chỉ có Hạng Băng chính mình, có lẽ, cũng chỉ có Hạng Băng một người mà thôi. lại không người đến. Hạng Băng chính là Hạng Băng, độc nhất vô nhị. Vũ Yên Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu tất cả đều nhẹ nhàng thở dài, đánh trong lòng ra bên ngoài bên cạnh hâm mộ. Nhưng là hai người cũng biết, Lý Thành Long cùng Hạng Băng ở giữa duyên phận, khó mà phục chế, tuyệt đối là hâm mộ không đến. Giữa hai người cơ sở vốn là thâm hậu, Hạng Băng sở dĩ hôm nay dám làm như thế, cũng là có tương đương nắm chắc. Lý Thành Long mặc dù sắt thép, nhưng hắn có thích hay không chính mình, Hạng Băng vẫn có thể cảm giác được. Nếu quả như thật nửa điểm nắm chắc nếu cũng không có, Hạng Băng há lại sẽ như vậy mạo hiểm, lấy chính mình danh dự cả đời là thẻ đánh bạc. Nàng chỉ là đem Lý Thành Long triệt để vứt ở một bên. Ngay tại ngủ say EQ, dùng một loại dã man nhất phương thức, tỉnh lại, sau đó, kéo qua, vì, cả đời này hạnh phúc. Bởi vì Hạng Băng biết, giống Lý Thành Long dạng này trí thông minh siêu cao tồn tại, tại tình cảm phương diện ngược lại bị động, không phải là tình cảm trì độn, chỉ là khó được bản thân thổ lộ, chủ động xuất kích, hoặc là nói, hắn chỉ là vĩnh viễn ở vào một loại bị động chờ đợi trạng thái. Chờ đợi một nữ hài chủ động, cưỡng ép xé mở tim của hắn cửa, triệt triệt để công hãm hắn, chiếm hữu hắn. Loại nam nhân này không tồn tại ngọn gió nào hoa tiết tháng, nhưng lại không gì sánh được đáng tin, mà lại cực kỳ làm cho người ta không nói được lời nào, chính là hắn cứ như vậy sắt thép một dạng chờ lấy, nhưng là ai trước xé mở trong lòng của hắn lỗ hổng, nam nhân này chính là của người đó. Hạng Băng không muốn đợi thêm, bởi vì nàng sợ có một cái như chính mình dạng này dũng cảm nữ hài đột nhiên xuất hiện, cường ngạnh xé mở Lý Thành Long tâm môn. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Huống chi, hôm nay Tà Tiểu Đa mang theo thê tử đến lớp đi dạo như thế một vòng, cũng cho Hạng Băng to lớn dũng khí. Nàng biết, Tà Tiểu Đa như vậy lộ diện, chẳng khác gì là xốc lên một cái mở màn. Từ hôm nay đằng sau, không ngừng mà sẽ có nam sinh nữ sinh lẫn nhau thổ lộ. Tiềm Long cao võ sẽ hiện lên không ít tình lữ, lại không ra tay, chỉ sợ liền thật muốn trễ. Mà Tà Tiểu Đa lúc rời đi, giống như cười mà không phải cười nhìn mình cái nhìn kia. Một câu kia truyền âm, lại không ra tay, cũng không phải là ngươi. Lý Thành Long, cũng không phải bình thường nhân vật, đó là gần với Tà Tiểu Đa hàng bán chạy. Cho nên, hôm nay nàng dứt khoát quyết nhiên đánh ra, nghĩa vô phản cố, đập nồi dìm thuyền, tất cả đồng học tại top 5 top 3 tán đi. Vừa đi, một bên đang thấp giọng thảo luận, than thở, cảm khái, Hạng Sung có vẻ như trầm ổn ngồi tại nguyên chỗ. Một hồi lâu sau cũng không có động, chỉ là khóe miệng, có chút đắng chát, có chút mỉm cười. Mạnh Trường Quân cùng Hách Hán Giả Cuồng còn có Bì Nhất Bảo các loại đi tới. Thế nào? Có phải hay không cảm giác có chút thất lạc? Mạnh Trường Quân mỉm cười, sắc mặt cũng là rất cảm khái. Năm đó tỷ tỷ của ta xuất giá, ta cũng là cảm giác như vậy. Hạng Sung cười ha ha một tiếng, kỳ thật ta có gì có thể thất lạc? Ta thân muội muội hôm nay tìm tới chính mình hạnh phúc, ta thất lạc cái gì? Đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Giả Cuồng đề nghị, muốn hay không ra ngoài uống rượu? Chúng ta uống chút. Tốt. Hạng Sung cười ha ha một tiếng. Đi, ta mời khách. Mấy tên thiếu niên đồng thời đi ra ngoài. Sau đó lại có mấy cái chạy tới. Mang ta một cái a. Hạng Sung cười ha ha. Đều đi. Tất cả mọi người đi. Cùng vui. Cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Chân Phiêu Phiêu từ phương xa gọi hàng. Các ngươi chậm một chút. Chúng ta đổi bộ y phục cũng đi. Vậy các ngươi cần phải nhanh lên a. Hạng Sung giống to, cái này một cuống họng không sao, nhưng nghe soạt một tiếng, ban một trừ Tà Tiểu Đa, Lý Thành Long, Hạng Băng bên ngoài, mặt khác tất cả nam nam nữ nữ chó độc thân tập thể đến đông đủ. Vậy mà một cái không ít. Cao Xảo Nhi cũng mang theo Cao Thành Tường từ phương xa dạo bước mà đến. A, đây là muốn tụ hội. Thêm hai chúng ta thế nào? Hạng Sung, các ngươi. Cao Xảo Nhi cười to, làm sao không chào đón? đổi ta mời khách còn không được sao? Các ngươi muốn ăn cái gì? Muốn làm cái gì? Tối nay, ta hết thảy bao hết. Ngao, chấm ngoặc kép, một đám sói gào. Hạng Sung cười ha ha. Tốt, người mời khách à. Nói xong, chúng ta đi thương thiên nhất phẩm. Thương thiên nhất phẩm liền thương thiên nhất phẩm. Cao Xảo Nhi tài đại khí thô vung tay lên. Đêm nay thương thiên nhất phẩm. Đặt bao hết. Đại khí. Đám người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy Hạng Sung thô hào thanh âm đang kêu. Hôm nay mọi người thế nhưng là đều chứng kiến a. Có câu nói. Ta muốn nói ở phía trước. Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội. Chuyện này nhất định phải hỗ trợ. Người cứ việc nói. Hơn 50 người mặc kệ nam nữ cùng một chỗ vỗ ngực thân. Hào khí vượt mây. Chúng ta tuyệt không nói một chữ, không? Về sau, cái kia Lý Thành Long nếu là dám can đảm khi dễ muội muội ta. Có người hay không cùng ta cùng một chỗ đánh hắn? Hạng Sung vung tay hô to. Lại là hoa một tiếng. Hạng Sung bên người trong lúc bất chợt không có một ai. Tất cả mọi người là vây quanh Cao Xảo Nhi các loại. Cùng một chỗ cười cười nói nói đi ra ngoài. Thật giống như căn bản không nghe thấy Hạng Sung. Tất cả mọi người không ngốc, chúng ta nếu có thể đánh thắng được Lý Thành Long. Vậy chúng ta khẳng định đi. Nhưng là đâu? Chúng ta đánh không lại cái kia hàng A. Đi giúp ngươi đánh muội phu. Kết quả bị em rể ngươi đánh. Chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Riêng chỉ là giáo chủ một người thì cũng thôi đi. Vấn đề là giáo chủ bên người còn có vị càng thêm không chọc nổi kiếm vương đâu. Các ngươi đánh xong hay là thân thích? Chúng ta đây. Chúng ta nhưng từ này muốn đối mặt kiếm vương cùng giáo chủ song trọng núi lớn áp bách. Hơn nữa còn có thể là không ngừng không nghỉ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chúng ta nào có ngốc như vậy? Hạng Sung gãi gãi ra đầu. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Hợp thời. Một con quạ tuyệt lấy. Từ Hạng Sung đỉnh đầu bay qua. Chờ một chút ta. Hạng Sung co cẳng đuổi theo. Dưới trời chiều. Đám thiếu niên thiếu nữ này. Cười nói. Đùa giỡn. Líu díu nói nói. Hướng về phương xa đi đến. Trời chiều đem tất cả mọi người bóng dáng. Đều hòa thành một thể. Thật dài. Một mực kéo dài đến. Vô tận phương xa. Lý Thành Long một đêm không có trở về. Tả Tiểu Đa căn bản không quan tâm. Hắn mỗi ngày đều sẽ có ý vô tình cho Lý Thành Long xem cái tướng. Cơ hồ thành thói quen. Con hàng này, chẳng những không có gì nguy hiểm. Mấy ngày nay ngược lại muốn đi số đào hoa. Mang theo Tả Tiểu Niệm đi Tiềm Long Cao Võ, khoe khoang một vòng đằng sau. Đắc chí vừa lòng hăng hái Tả Tiểu Đa. Vừa mới về nhà liền lọt vào Tả Tiểu Niệm vô tình trấn áp bên trong. Tại Tiềm Long Cao Võ, ta đương nhiên muốn cho ngươi lưu mặt mũi, cho đủ mặt mũi ngươi. Dù sao nhiều như vậy ngoại nhân nhìn xem đâu, nam nhân ở bên ngoài là cần tôn trọng, nhưng là về nhà, tiểu cầu đát, ngươi có phải hay không muốn giải thích giải thích? Ngươi hôm nay làm một màn này, làm cho ta tốt quẫn bách tốt xấu hổ có được hay không? Ngươi cái này tiểu cầu đát chỉ lo chính mình khoe khoang. Không để ý tới tâm tình của ta. Có tin ta hay không bạo lực gia đình ngươi. Sau đó. Cũng không phải là vấn đề tin hay không tin. Mà là Tả Tiểu Niệm trực tiếp bão nổi. Vừa bắt đầu liền phong Tả Tiểu Đa tu vi. Làm ước chừng 3 giờ 8,848 mét không trung nhảy cầu. Tả Tiểu Đa đủ để chứa 3 giờ. Làm ra đủ loại kinh tâm động phách hồn phi phách tán đức hạnh. Từ đầu tới đuôi quái hống cầu xin tha thứ. Chính mình cũng trang rất mệt mỏi. Giả đến nỗi ngay cả Ngô Vũ Đình đều nhìn không được. Đừng ném đi. Ngô Ngọc Đình đi ra ngăn cản. Tay này thao tác đối với hắn vô dụng. Niệm Nhi. Đối phó nam nhân không thể dạng này. Lâm Thời nhìn một lần. Lại sửa đổi một lần. Đã chậm vài phút. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.